Chương 1069, ta biết phụ thân ngươi hạ lạc. Chương 1069, ta biết phụ thân ngươi hạ lạc. Toàn bộ đội ngũ đống nhiên dừng lại. Trong đội ngũ binh sĩ người mặc kim sắc giáp trụ, từ đầu tới đuôi bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra con mắt cùng hai tay, bong bong sát phạt chi khí, chấn động đến con đường hai bên dân chúng không dám thở mạnh. Đây là Tư Dạ quốc tinh nhuệ nhất hai đại cấm vệ bên trong Kim Xương vệ, từng cái dũng mãnh thiện chiến, nghe nói có thể lấy một địch vạn. Mà toàn bộ Tư Dạ quốc, duy nhất có thể ra lệnh cho bọn hắn, liền chỉ có vị kia mỹ mạo nhất, tôn quý nhất công chúa điện hạ. Làm màn lụa trong xe ngựa thanh âm truyền ra lúc, toàn bộ đường phố vì đó yên tĩnh. Ngay sau đó, màn lụa bị một đôi như bạch ngọc đầu ngón tay xốc lên, trên đường phố bắt đầu vang lên hấp khí thanh, nuốt nước miếng âm thanh cùng thấp giọng hô âm thanh. Dù cho là Thạch Tiểu Nhạc, cũng theo đó hai mắt tỏa sáng. Nữ tử kia người mặc Tư Dạ quốc đặc hữu bạch sắc áo lông, đầu đội cùng màu da trắng mũ, từng sợi sợi tơ từ vành nón rủ xuống, làm nàng vốn là hư ảo mỹ mạo tăng thêm ba phần mông lung. Nàng này tướng mạo tốt, đủ cùng Quy Phục Linh, Khâu Dụ Sơ mười đẹp sánh vai. Hai bên Tư Dạ quốc bách tính, bất luận nam nữ, đều thấy si ngốc ngơ ngác. Người qua đây, Nhĩ Mật Ba ánh mắt không nhìn mọi người tại đây, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia đạo lỗi lạc bất quần thanh sam thân ảnh. Đại khái là ra lệnh đã quen, trong giọng nói của nàng mang theo không thể nghi ngờ ý vị, còn mang theo vài phần bội vàng. Vô luận là Kim Xương vệ, hay là ở đây bách tính, đều coi là bị điểm đến người sẽ thụ sủng nhược kinh đi bộ ra, hướng tôn quý nhất công chúa thần phục. Nhưng trọn vẹn qua ba hơi, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhĩ Mật Ba như bảo thạch đôi mắt càng sáng hơn, hô, tới a, đang nói ta sao? Thạch Tiểu Nhạc có chút không hiểu thấu, mà lại hắn rất không thích đối phương ngữ khí, lập xuống xoay người rời đi. Hôn trướng, dừng lại. Kim Xương vệ đầu lĩnh đã sớm quyết định Thạch Tiểu Nhạc, gặp kẻ này cuồng ngạo như vậy, ngay cả công chúa đều không nghe, phi thân vút qua, một tay bỗng nhiên cầm ra, rõ ràng là một thần quan cảnh cao thủ. Đừng tổn thương. Nhĩ Mật Ba còn chưa hô xong, liền há to miệng. Chỉ gặp tên kia Kim Xương vệ đầu lĩnh thân thể dừng lại, bộ mặt cứng ngắc, đưa lưng về phía hắn thiếu niên áo xanh đi ra một bước, liền biến mất ở phố dài cuối cùng, tựa như trên trời tiên. Lạch cạch. Kim Xương vệ đầu lĩnh quẳng xuống đất, mồ hôi lạnh ứa ra. Mà thẳng đến lúc này, bốn phía mọi người mới kịp phản ứng, nhưng không ai có thể giải nghĩa vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Quốc sư nói qua, hắn giống như có con trai, người này cùng quốc sư dáng dấp như vậy giống nhau, liên thể hình và khí chất cũng giống như, tất nhiên có quan hệ. Ai nha, ta vừa rồi quá gấp. Nhĩ Mật Ba bỗng nhiên dậm chân, rất có điểm tức hổn hển dáng vẻ, đối bốn phía Kim Xương vệ quát, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cho bản công chúa cha. Cha ra vừa rồi người kia hạ lạc, nhưng không được đối với hắn vô lễ. Có bất kỳ tin tức, nhất định phải trước tiên hướng bản công chúa báo cáo. Cần tuân công chúa điện hạ khẩu dụ. Đông đảo Kim Xương vệ không rõ ràng cho lắm, đã thấy công chúa điện hạ đã vội vã chui trở về màn lụa xe ngựa, thanh âm lại lần nữa truyền ra, nhanh trở về vương thành. Lập xuống, một bộ phận Kim Xương vệ phân lưu đến đường lớn hẻm nhỏ, chuẩn bị vận dụng vương thất chi lực điều tra Thạch Tiểu Nhạc. Một bộ phận khác vẫn như cũ một tấc cũng không rời, thực hiện bảo hộ trách. Vừa mới trở lại vương thành, Nhĩ Mật Ba liền lòng như lửa đốt xuyên qua trùng điệp phòng hộ, vọt tới tòa nào đó trong cung điện, đợi trông thấy trên giường cơ hồ nghe không thấy hô hấp nam tử, con mắt liền đỏ lên. Quốc sư ngươi mau tỉnh lại, Nhĩ Mật Ba trở về, đừng lại ngủ, uổng cho ngươi vẫn là làm gương sáng cho người khác. Lần trước ngươi để cho ta lưng trung nguyên điện tịch, ta đều đọc thuộc lầu lầu, ngươi có muốn hay không nghe? Nhĩ Mật Ba nắm lấy quốc sư lạnh buốt tay, tâm cũng đi theo lạnh buốt, càng dâng lên trận trận hối hận, hét lớn, ngự y ở đâu, đại phu đâu, đều đi nơi nào, người tới đây mau. Không có người đáp lại. Mặc kệ là xung phong nhận việc chạy tới, vẫn là bị trộm tới đại phu, một kiểm tra xong quốc sư thương thế, chỉ có một cái kết luận, đại la thần tiên khó cứu. Nhĩ Mật Ba bất lực khóc, tại trước giường khóc một trận, chẳng biết lúc nào, một cái tay dựng vào nàng bả vai, quay đầu lại, là quốc chủ Nhĩ Bình Chí. Vương tỷ chớ có quá mức bi thương, ta tin tưởng quốc sư nhất định có thể bình yên vô sự. Thiên hạ này, lại có chuyện gì đánh cho ngã hắn? Nhĩ Bình Chí mở miệng an ủi, thanh âm lại khống chế không nổi có chút run rẩy. Nhĩ Mật Ba thần sắc thống khổ, còn có mấy phần mê võng, tự nhủ, là chúng ta liên lụy quốc sư. Hắn vốn nên là thần tiên nhân vật, tiêu giao thiên hạ, du dấu vết tứ hải, lại bị chúng ta những này tục vật, kéo vào bẩn thỉu hồng trần, hiện tại lại muốn dựng vào tính mạng của mình, ha ha ha. Nhĩ Bình Chí cúi đầu, nhớ tới vài ngày trước, quốc sư cổ vũ mình. Khi đó cái sau liền đã phát giác được tự thân tình trạng đi. Trước kia từng màn xẹt qua trước mắt, kia phần tình cảm quấn quýt nhét đầy lấy Nhĩ Bình Chí tim, để hắn đau tê tâm liệt phế. Vương tỷ, ta đã quyết định, ít ngày nữa tổ chức tế thiên đại hội, cũng đem vị trí chuyển cho nhị đệ. Nhĩ Mật Ba kinh ngạc ngẩng đầu, gặp đệ đệ trên mặt lộ ra chưa bao giờ có băng lãnh cùng dứt khoát, tựa hồ đoán được hắn muốn làm cái gì, không khỏi há to miệng. Ta cô phụ phụ vương kỳ vọng, cũng cô phụ quốc sư, còn làm hại Tư Dạ quốc rơi vào gian nhân cái bẫy, ta vô dụng. Nhĩ Bình Chí cười lớn chuẩn bị rời đi, chờ lâu một giây, hắn liền nhiều áy náy một phần. Chờ một chút. Nhĩ Mật Ba nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên nói, hôm nay ta tại trong chợ, trông thấy một người trẻ tuổi, bộ dáng cùng quốc sư có 8 phần giống nhau. Nhĩ Bình Chí không quay đầu lại, thân thể lại lung lay, rất nhanh lại ổn định lại. Quốc sư đề cập qua chính mình dòng dõi, nhưng khổ vì chưa hoàn chỉnh ký ức, cũng không biết đạo tử tự người ở phương nào. Nhĩ Bình Chí đem hết thể nhìn ở trong mắt, cũng thường thường là quốc sư cảm thấy tiếc nuối. Nghe được Nhĩ Mật Ba, hắn nhịn không được huyễn tưởng, như kia là quốc sư nhi tử, mình coi như dùng hết thể thủ đoạn cũng phải tìm đến. Chỉ tiếc, mênh mông thiên hạ, tương tự người cũng không phải là không có, chỉ sợ là công dạ chẳng hoan hỉ thôi. Tâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Nhĩ Bình Chí vẫn là rất nhanh triệu tập nhân thủ, ra lệnh cho bọn họ đi vương đô bí mật tìm kiếm hỏi thăm. Đây là hắn số lượng không nhiều có khả năng làm. Trong tiểu lâu, Thạch Tiểu Nhạc theo thường lệ luyện qua một lần kiếm pháp. Vong Lão Bá cùng Nhan Chân Ninh còn chưa trở về, kỳ thật lấy hai người tốc độ, đi dạo xong vương đô không cần quá lâu, nhưng cựu tổ tượng đất xét phạm vì cảm ứng có hạn, cũng nên nếm thử nhiều con đường tuyến. Thiểm điện kinh hồng một chiêu này, chẳng mấy chốc sẽ đại thành. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, vì mình tiến cảnh mà mừng rỡ. Chỉ là nhớ tới những ngày này không ngừng có người thăm dò chính mình, lại cảm giác một trận bất đắc dĩ, nghĩ, quyết tâm đến ngoài thành tranh tránh, đem kiếm chiêu luyện đến đại thành trở lại. Trong phòng công tử, ta có thể đi vào sao? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giống như đã từng quen biết thanh âm, là hôm đó công chúa điện hạ. Ta tự nhận không có đắc tội qua công chúa điện hạ, gặp nhau thì không cần đi. Thạch Tiểu Nhạc không biết đối phương có chủ ý gì, cũng lời biết, dù sao chờ sự tình vừa xong, chính mình lập tức sẽ rời đi Tư Dạ quốc, chỉ là cái khách qua đường mà thôi. Hơi nghiêng người đi, Thạch Tiểu Nhạc tựa như một đóa thanh mây bay ra cửa sổ. Ngoài cửa Nhĩ Mật Ba nghe vậy khẩn trương, sợ Thạch Tiểu Nhạc không nghe nàng nói xong cũng chạy, khi đó liền thật không có địa phương khóc, vội vàng hét lớn, ta biết phụ thân ngươi hạ lạc, không muốn đi, không muốn đi. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1070, gặp nhau. Chương 1070, gặp nhau. Tư Dạ quốc vương thành. Dùng cho nghị sự cung điện bên trong. Tất cả an bài xong sao. Nhĩ Bình Chí một bộ chính thức quốc chủ triều phục, đầu đội miện quan, dung mạo uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ánh mắt lạnh buốt mà nhìn xem phía dưới chắp tay không người các thần tử. Một mặc màu cam quan phục nam tử đi ra đội ngũ, cung kính nói, khởi bẩm quốc chủ, tế thiên nghi thức đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ quốc chủ ngự giá thân hướng. Tốt, lập tức khởi hành. Nhĩ Bình Chí đứng lên. Phía dưới, thân là một chữ Tịnh Kiên Vương Nhĩ Bình Dung túi thấp đầu, dài nhỏ đôi mắt bên trong, tránh qua thật sâu đắc ý cùng hưng phấn, trong tay áo nắm đấm đều nắm thật chặt. Ở đây các trọng thần, hoặc là âm thầm thở dài, hoặc là trong nội tâm cười lạnh, hoặc là bi thương bất đắc dĩ, trong miệng cùng nhau kêu lên tuân mệnh. Những ngày gần đây, đại thần của triều đình đổi từng gốc, người sáng suốt đều nhìn ra được, quốc chủ đã mất đi đối triều đình thực tế trường khống, bị mất quyền lực là chuyện sớm hay muộn. Cũng có mấy tên lão thần rú thảm quỳ xuống đất, ngăn cản tế thiên nghi thức cử hành. Tại Tư Dạ quốc, tế thiên có ý nghĩa phi phàm, người thông minh vừa kết hợp gần nhất biến cố, đều biết quốc chủ muốn làm gì. Thế nhưng là trong ngày thường chiêu hiền đãi sĩ Nhĩ Bình Chí, hôm nay lại lạ thường lạnh lùng, để cho người ta kéo đi mấy tên lão thần, sau đó hất lên vào áo, long hành hổ bộ vượt qua quần thần, chỉ để lại một đạo quả cảm kiên quyết bóng lưng. Lâu nhỏ trước đó, Nhĩ Mật Ba liều mạng gõ cửa, gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống. Quốc sư tình huống càng ngày càng hỏng bét, từ đêm qua bắt đầu, thật nhiều thứ thậm chí ngay cả mạch đập đều cảm giác không thấy. Những cái kia các ngựa y thì thời khắc ngồi chờ ở bên, hao sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng kéo lại quốc sư một hơi, nhưng đã là hết biện pháp, từng cái vẻ mặt cầu xin. Nhĩ Mật Ba cũng không xác định Thạch Tiểu Nhạc cùng quốc sư quan hệ, nàng chỉ là nghĩ tại quốc sư thời khắc hấp hối, dùng hết toàn lực vì hắn làm một chuyện, dù là cuối cùng chứng minh là sai. Thế nhưng là từ bên trong động tĩnh nhìn, thiếu niên kia tám thành đã rời đi. Giọt giọt chân châu nước mắt hướng xuống lăn, Nhĩ Mật Ba chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, thất vọng mất mát. Người mới vừa nói cái gì? Một đạo rất trầm thấp, rất từ tính lạ lâm tiếng nói ở bên thai vang lên, tựa như gió xuân. Nhĩ Mật Ba vô ý thức quay đầu, xuất hiện ở trong mắt nàng là một tấm cực giống quốc sư, tuấn mỹ như tiên gương mặt, lông mày, con mắt, cái mũi, miệng, nếu như không phải Nhĩ Mật Ba đối quốc sư rất quen thuộc, nàng cơ hồ phân biệt không ra cả hai khác nhau. Thiếu niên kia mặc áo xanh, phong thái xinh đẹp nho nhã, không nhốn bụi trần, chính nhàn nhạt nhìn xem hắn, thần sắc so quốc sư lạnh lùng một chút.

nhưng sinh tử võ đạo đảo ngược chuyển sinh chết, như thế nào phàm tục thủ đoạn nhưng so sánh. Vì gia tốc nam tử khôi phục, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian lấy ra mấy loại dự bị chân quý linh dược, một mạch toàn bộ dung luyện thành dược lực, đánh vào nam tử thể nội. Ngắn ngủi 2 canh giờ, nam tử trên mặt bắt đầu xuất hiện huyết sắc, mạch đập cũng biến thành càng ngày càng hữu lực. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc cho dù buông tay, nam tử cũng có thể chậm rãi khỏi hẳn, nhưng hắn không có, vẫn như cũ chịu đựng mỏi mệt thôi động sinh tử võ đạo. Sau 3 canh giờ, nam tử sắc mặt hồng nhuận, hô hấp nhẹ nhàng, ngoại trừ còn chưa thức tỉnh, bộ dáng đã cùng người bình thường không có gì khác nhau. Đến cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đình chỉ vận công. Cũng là tại lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Nhĩ Mật Ba nổi giận đùng đùng chạy vào, còn chưa quát lớn, trông thấy quốc sư dáng vẻ, trong mắt trợn tròn, trực tiếp liền sững sờ tại nơi đó. Nhiều nhất 2 ngày, hắn hẳn là có thể tỉnh lại. Thạch Tiểu Nhạc đạo: "Ngươi, ngươi, ngươi." Nhĩ Mật Ba che miệng, nước mắt nhào sột sột rơi xuống, to lớn kinh hỉ đánh cho đầu nàng choáng hoa mắt, trách cứ Thạch Tiểu Nhạc sớm bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây, còn lại chỉ có vô tận cảm kích. Dù là hiện tại Thạch Tiểu Nhạc để nàng đi chết, vì báo đáp thân tình, nàng cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. "Công tử, mời công tử lại đáp ứng ta một cái yêu cầu, mang theo quốc sư mau mau rời đi." Nhĩ Mật Ba bỗng nhiên 2 đầu gối quỳ xuống đất, lại bị một cỗ lực lượng vô hình nâng. Thạch Tiểu Nhạc không hiểu nhìn xem nàng. "Mời công tử đáp ứng, chậm thêm liền đến đã không kịp." Tế Thiên nghi thức chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hôm nay là Tế Thiên nghi thức, Nhĩ Mật Ba biết, Nhĩ Bình Chí chuẩn bị cùng Nhĩ Đệ Cá chết lưới rách, nhưng cái sau không biết từ nơi nào tìm được người ủng hộ, lực lượng cực kỳ khủng bố. Hai vị kia ám sát thiên cảnh võ đế chính là chứng cứ rõ ràng. Nhĩ Mật Ba không phải cao thủ, căn bản nhìn không ra Thạch Tiểu Nhạc thực lực cụ thể. Nàng chỉ biết là, thiên cảnh võ đế thế gian khó tìm, mà có thể ra lệnh cho thiên cảnh võ đế người, nhất định càng thêm đáng sợ, tuyệt không phải Thạch Tiểu Nhạc có thể đối phó. Thừa dịp hiện tại, sức chú ý của đối phương bị Tế Thiên nghi thức hấp dẫn, chính là rời đi thời cơ tốt nhất. Nếu như hắn tỉnh lại, chỉ sợ không chịu đi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem trên giường Thạch Hiên Trung. "Van cầu công tử." Ngoại trừ một chút đại môn phái, bởi vì thời gian quan hệ, Đế Hoàng bảng còn chưa tại Tây vực triệt để phổ cập, Nhĩ Mật Ba chỉ coi Thạch Tiểu Nhạc là cao thủ trẻ tuổi, khó cùng cao thủ tuyệt thế tranh phong. "Thôi, ta liền sẽ giúp ngươi một lần đi, nói cho ta, Tế Thiên nghi thức cử hành ở nơi nào?" "Tế Thiên Nguyên, chính là vương đô bên ngoài một tòa cự đại bình nguyên." Giờ phút này, Tế Thiên Nguyên bị trùng điệp đại quân vây quanh, ngay cả Tế Thiên nghi thức đều bị đánh gãy, một đám văn thần võ tướng, toàn bộ đứng ở Nhĩ Bình Chí mặt đối lập, chỉ có giải rác ngàn người che ở trước người hắn. Trên mặt đất còn có từng cỗ tử thi. "Ha ha ha, Vương huynh, quân đội của ngươi sớm rơi vào trong lòng bàn tay của ta, muốn lợi dụng bọn hắn đến hại ta, lại là si tâm vọng tưởng." Nhĩ Bình Dũng đứng tại văn thần võ tướng bên trong, hài hước nhìn chằm chằm Nhĩ Bình Chí, thân phận của song phương giống như đổi tới. "Ngươi vì vương vị, bất tuân tổ chế, tự tiện cấu kết ngoại bộ thế lực, thắng cũng bất quá là một con chó, luôn có hối hận một ngày." Nhĩ Bình Chí mặt mũi tràn đầy bi thương, có lẽ hành động trước đó hắn đã dự liệu được cái này hậu quả. Bị nói đến chỗ đau, Nhĩ Bình Dũng sắc mặt dữ tợn, cũng lười nói nhảm. "Người tới, vương huynh bị người mê hoặc, lớn thất đức thể, cho bản vương giết hắn bên người gian định." Xoát xoát xoát. Một đám hổ lang chi sư, hòa với một ít giang hồ cao thủ, từ 4 phương 8 hướng giết ra, hiện trường rất nhanh trở nên máu tươi chảy ngang. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1071, xuất thủ. Chương 1071, xuất thủ. Nhĩ Bình Chí bên người chỉ có hơn 1000 người, bài trừ trung thành tuyệt đối văn thần không nói, chính thức có được vũ lực chỉ có hơn 900 người. Những người này, đại bộ phận là vương thành cấm vệ, thực lực tại linh quan cảnh cấp độ, tam đại thủ lĩnh thì là thần quan cảnh địa tiên, tại tư dạ quốc, có thể xưng nhất đẳng cao thủ. Nhưng nghe mệnh tại Nhĩ Bình Dũng binh vệ đồng dạng không kém, một phần là hắn âm thầm bồi dưỡng, một bộ phận khác thì là người thần bí thủ hạ vụng trộm lẫn vào, thực lực không có mạnh đến mức quá phận, nhưng vừa lúc có thể ngăn chặn vương thành cấm vệ. Chỉ một lát sau, cụt tay cụt chân liền rơi xuống một chỗ, mãnh liệt khí kình dư ba, đẩy đến hai bên văn thần không ở rút lui, như đạo tử từng mảnh ép xuống. "Giết chết đám phản đồ này." "Phản đồ là các ngươi." Đao quang kiếm ảnh bên trong, không ngừng có cao thủ ngã trong vũng máu, ủng hộ Nhĩ Bình Chí người đến cùng là số ít, sau đó không lâu, vương thành cấm vệ bị giết đến còn lại mấy trăm người. Bất quá địch quân đồng dạng tổn thất nặng nề, chết hơn phân nửa. "Giết giết giết, giết sạch cho ta vương huynh bên người gian định." Nhĩ Bình Dũng giống như là một đầu như dã thu gào lên, mắt thấy Nhĩ Bình Chí tứ cố vô thân, chỉ cần cầm xuống đối phương, tư dạ quốc từ đây đem rơi vào trong tay mình, liền kích động đến toàn thân lỗ chân lông đều mở. Nhưng không có ai phát hiện, Tế Thiên Đài hậu phương lớn, giờ phút này đang đứng hai người. Chúc mừng thiếu gia chủ. Tư Dạ Quốc vị quốc sư kia, danh xưng có được tài năng kinh thiên động địa, ha ha, bố cục tại thiếu gia chủ trong mắt, cũng bất quá là không chịu nổi một kích. Fujiki Okubo đã hưng phấn, lại có chút bội phục cùng kiên kỵ. Nhiều năm trước, Fujiki gia tộc tại Đông Doanh đảo được trong điển tịch phát hiện một thì bí mật, nguyên lai tại thượng cổ Tây Vực, từng có một môn phái luyện chế ra một loại kỳ dược, ăn vào liền có thể tại trong ngắn hạn bạo tăng gấp 3 lực lượng. Loại này tiêu hao tiềm năng thuốc, đối giang hồ môn phái tới nói là át chủ bài, đối quyết trí thể tại tranh bá trung nguyên Fujiki gia tộc tới nói, càng là không thể từ bỏ đòn sát thủ. Vì việc này, Fujiki gia tộc trù hoạch thật lâu, cuối cùng đem việc này giao cho Tấn Vương đến chấp hành. Kỳ thật bằng thực lực, nghĩ khống chế Tư Dạ Quốc rất nhẹ nhàng, nhưng vấn đề là, Tư Dạ Quốc vừa lúc tại trăm trong nước, tới gần một chút đại môn phái, tùy tiện động thủ rất dễ dàng gây nên hoài nghi, chỉ có thể thần không biết quỷ không hay tiến hành. Thời gian nửa năm, Fujiki Okubo chứng kiến Tấn Vương từng giờ từng phút tan rã Tư Dạ Quốc. Trường không toàn cục quá trình, tâm tư cũng chậm chậm phát sinh chuyển biến. Người Nhật Bản xưa nay sùng bái cường giả, theo Fujiki Okubo, Tấn Vương tài năng không thua kém một chút nào Fujiki gia chủ, lại càng thêm tuổi trẻ, cùng làm giám thị đối phương thay mắt, chẳng bằng trở thành tâm phúc, càng có thể thi triển khát vọng. Nghĩ đến đây, Fujiki Okubo ánh mắt bên trong nhiều vài tia chân chính cung kính. Tấn Vương đem hết thể nhìn ở trong mắt, nhếch miệng lên, từ ngày mai bắt đầu, liền để Nhĩ Bình Dũng phối hợp hành động, bắt đầu đào móc Vương Thành, ta phải nhanh một chút đạt được vật kia. Vâng. Chủ tớ hai người đang nói chuyện, phía trước tế thiên đài, lại phát sinh ai cũng không tưởng tượng nổi kinh biến. Ngay tại công kích Nhĩ Bình chí binh vệ nhóm, đồng nhiên có mấy người xông về Nhĩ Bình Dũng, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tăng thêm Tấn Vương nằm vùng những người kia tay thực lực không cao, căn bản không có kịp phản ứng. A. Một tiếng hét thảm, Nhĩ Bình Dũng đỡ tay cụt, thần sắc kinh hãi lui lại. Hắn thở nhỏ tham hoa háo sắc, thực lực chỉ là tiên thiên cảnh, chỗ nào so ra mà vượt Dũng mãnh thiện chiến binh vệ. Một kích không thành, kia mấy tên binh vệ nâng đao chém về phía Nhĩ Bình Chí đầu, Nhĩ Bình Chí liền hô hấp đều đình chỉ, trơ mắt nhìn xem trường đao không ngừng phóng đại. Đúng lúc này, nơi xa ánh đao lướt qua, mấy tên binh vệ thi thể tách rời. Ngớ ngẩn. Nguyên lai ngoại trừ lẫn vào đám người võ giả bên ngoài, Nhĩ Bình Dũng bên người cũng có hai vị cao thủ, xuất thủ chính là một người trong đó. Hắn nghĩ không ra, đều đến mức này, sẽ còn xuất hiện bực này chỗ sơ suất. Hắn chuyện không nghĩ tới còn tại phía sau. Đã thấy những cái kia vây quanh tế thiên đài, một mực đứng ngoài quan sát bất động cấm vệ nhóm, rõ ràng không có đạt được mệnh lệnh, lại cũng rút ra đao kiếm, thẳng hướng Nhĩ Bình Dũng. Đáng chết, bọn hắn không phải đã quy hàng sao? Các ngươi đang làm gì? Nhĩ Bình Dũng vừa sợ vừa giận. Đương nhiên là thanh lý chân chính phản địch. Hai phe đội ngũ lúc trước không ngừng tiêu hao, đều có tổn thương, chờ đến những này cấm vệ gia nhập chiến đoàn, coi là thật hổ gặp bầy dê, lập tức đem Nhĩ Bình Dũng những người ủng hộ giết đến quăng mũ cởi giáp. Tất cả mọi người nhìn phủ. Ha ha ha, Nhĩ Bình Dũng, ngươi không nghĩ tới sao? Nhĩ Bình Chí chẳng đáng cười một tiếng. Quốc sư bố cục, như thế nào người khác dễ dàng như vậy tăng dã, hết thể điệu thấp cùng nhường nhịn, chỉ vì hôm nay dương kiếm ra khỏi vỏ. Thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không lâu lắm, Nhĩ Bình Dũng một phương đã là tổn thương thảm trọng, mắt thấy là phải tan tác. Fujiki Okubo nhìn trận mắt hốt mồm, Tấn Vương khuôn mặt càng là xanh xám vô cùng. Tính sai. Nếu như không có ngoại lai thế lực nhúng tay, Tấn Vương tự biết thua không nghi ngờ. Càng hỏng bét chính là, bởi vì hai vị kia thiên cảnh võ đế ám sát hành động, kinh động đến một ít đại môn phái, hôm nay rõ ràng phái ra mật thám đến đây, chính mình như xuất thủ, nhất định phức tạp. Thiếu gia chủ, không thể do dự. Bởi vì kia hai thằng ngu tự mình hành động, sợ rằng chúng ta cẩn thận hơn, cũng sẽ có đại tông môn tới điều tra, mang xuống ngược lại bất lợi, chẳng bằng giải quyết dứt khoát. Fujiki Okubo hung ác nói. Tấn Vương đôi mắt lấp lóe, hắn trung quy là cái sát phạt người quyết đoán, không đến một lát nhân tiện nói, xuất thủ. Một khi bỏ lỡ hôm nay cơ hội tốt, lại nghĩ vụng trộm phá vỡ Tư Dạ Quốc triều chính, đem khó càng thêm khó. Bại lộ liền bại lộ đi, dù sao chỉ cần tại bại lộ trước đó, đạt được đồ vật liền có thể. Bàng! Một đạo trưởng kình giả thiên tế địa, ấn ép mà xuống, vô thanh vô tức, mấy ngàn cấm vệ hôi phi yên diệt, khí tức kinh khủng phát tiết dưới, cả kinh ở đây tất cả mọi người hồn phi phách tán. Đi chết. Bàn tay lớn kia không chút nào dừng lại, chụp tới tối hậu phương Nhĩ Bình Chí, những nơi đi qua, cấm vệ cao thủ giống như là giấy nhao nhao sụp đổ. Thiên cảnh võ đế. Trong đám người, một số người mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ là Tư Dạ Quốc, tại sao sẽ hấp dẫn thiên cảnh võ đế, có vấn đề, nhất định rất có vấn đề. Phu hoàng, ta có lỗi với ngươi. Quốc sư, ta đi trước một bước, hy vọng Vương tỷ đã mang ngươi rời đi. Ta tin tưởng nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích, đưa ngươi cứu sống. Hết thể cũng rất thuận lợi, nhưng có đôi khi lại nhiều mưu kế, cũng ngăn không được thực lực tuyệt đối. Đối mặt đánh tới đại thủ, Nhĩ Bình Chí bất lực thống khổ cười một tiếng. Xa xa Tấn Vương thở hắt ra, mặc dù quá trình không hài lòng, nhưng kết quả coi như không tệ. Bất quá đào móc công việc phải tăng tốc tốc độ, chậm thì sinh biến. Hưu. Mắt thấy Nhĩ Bình Chí muốn chết tại đại thủ phía dưới, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một chùm kiếm mang đột ngột sáng lên, thoáng như cực quang, từ đằng xa phóng tới, tùy tiện xuyên thủng trường kình. Phun một tiếng, huyết vụ phun ra, vị kia xuất trưởng thiên cảnh võ đế đau thương kêu to, ngay cả Dịch Dung võ học đều duy trì không ở, lộ ra diện mục thật sự, đúng là trước đó ám sát Nhĩ Bình Chí hai vị thiên cảnh võ đế một trong. Thiên cảnh võ đế tới nơi nào, đều là xà nhà trụ cột, cho nên cứ việc phạm vào sai lầm lớn, nhưng Tấn Vương làm sao có thể thật giết bọn hắn, bất quá là hù dọa Nhĩ Bình Dung thôi. Người nào? Thụ thương thiên cảnh võ đế hét lớn. Lại là một đạo kiếm mang xẹt qua, lần này hắn còn đến không kịp ngăn cản, cánh tay trực tiếp bị chém ra, đồng bột kiếm khi điên cuồng từ vết thương chui vào trong cơ thể hắn. Bành! Tên này thiên cảnh võ đế trực tiếp nổ tung. Một tên khác thiên cảnh võ đế dọa đến hồn bất phụ thể, đang muốn vụng trộm rời đi, đã thấy đầy trời kiếm mang ở phía xa ngưng tụ thành một chùm, mơ hồ gặp một người như cánh tay sai sử, xa xa một chỉ hướng hắn điểm ra. Không! Tên này thiên cảnh võ đế điên cuồng sử xuất sát chiêu, kết quả chỉ chính diện ngạnh kháng 3 lần, đồng dạng nổ hài cốt không còn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1072, ta tin tưởng mình trực giác. Chương 1072, ta tin tưởng mình trực giác. T. Giải giác mấy chiêu đánh giết hai vị thiên cảnh võ đế, bao quát các đại môn phái mật thám ở bên trong, tất cả mọi người hù ngộng. Nhĩ Bình Chí càng là ngây ra như phỗng, Tư Dạ Quốc bên trong, không có khả năng có này cao thủ a. Tư duy chính hỗn loạn tương bừng, Nhĩ Bình Chí trước mắt, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị trưởng thân ngọc lập, rất tư nhổ tú thiếu niên áo xanh. Quốc sư. Hai chữ còn chưa hô ra miệng, Nhĩ Bình Chí mới phát giác, thiếu niên áo xanh cũng không phải là quốc sư, chỉ là dáng dấp giống nhau y lìa hệt, nhưng muốn trẻ tuổi được nhiều, khí chất cũng càng vì lạnh lùng. Quốc chủ không có sao chứ? Thiếu niên áo xanh hỏi. Không, không có việc gì. Nhĩ Bình Chí còn không có hiểu rõ tình huống. Nhưng xa xa Tấn Vương cùng phụ dị kỳ ốc bó lại là sắc mặt tập biến, muốn bao nhiêu gặp nạn có bao nhiêu khó coi. Chết đi hai vị thiên cảnh võ đế, đến từ đông doanh phụ dị kỳ gia tộc, chính là vì lần hành động này, cố ý phân phối tới, tuy chỉ là nhị lưu thiên cảnh cấp độ, nhưng cũng coi như cao thủ tuyệt thế, cứ thế mà chết đi. Nhưng chân chính để hai người tâm chìm đáy cốc, lại là xuất hiện người kia. Thạch Tiểu Nhạc, gia hỏa này làm sao lại tới đây? Đế Hoàng Bảng vừa mới ra mắt, liền dẫn đầu kinh động đến Tam Đại Vương Triều. Trên bảng 500 cái danh tự, mỗi một cái đều như ngôi sao lóa mắt, hiển hách sinh uy. Nhưng không phải nói để cho người ta ấn tượng khắc sâu nhất, ngoại trừ thập đại cao thủ bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối số 1. 46 tuổi, xếp hạng thứ nhất 109, thiên cổ đệ nhất kỳ tài. Đế Hoàng Bảng bên trên mỗi một cái đánh giá, đều để người trẻ tuổi này quang mang càng tăng lên 3 phần, hắn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất có chủ đề tính. Lại càng không cần phải nói, Tấn Vương năm đó từng tại Thiên Thành thiết tiến. Thế nhưng là thấy tận mắt Thạch Tiểu Nhạc lấy thần quan cảnh tu vi, nhẹ nhõm đánh bại nửa bước hư nguyên nạ ổ cụ dạ phụ dị kỳ. Chỉ có thực sự được gặp Thạch Tiểu Nhạc người, mới có thể biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, nghĩ áp chế hắn, công lực không cao chí ít một cái cấp bậc, căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Dùng sức phía dưới, Tấn Vương đem nắm đấm nắm đến trắng bệnh, toàn thân đều tại không tự giác run rẩy. Bên người phụ dị kỳ ô quy bỏ đồng dạng chân tay luôn cuống, thấp giọng truyền âm nói, thiếu gia chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tấn Vương sắc mặt biến đổi không ngừng, há hốc mồm, cuối cùng nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra lúc, tròng trắng mắt nhiều hơn rất nhiều tơ máu, thanh âm khàn khàn nói, lui. Giờ khắc này, phụ dị kỳ ô quy bỏ phát hiện, vị này thiếu gia chủ tâm khí đều giống như bị trọng thương. Cũng khó trách như thế, vì lần hành động này, mặc kệ là phụ dị kỳ gia tộc vẫn là thiếu gia chủ, đều hao phí rất lớn tinh lực. Một khi hành động thất bại tin tức truyền trở về, thật không biết thiếu gia chủ lại nhận như thế nào trách móc nặng nề, chỉ sợ địa vị đều sẽ ngã xuống. Nhưng lại có biện pháp nào, trước thực lực tuyệt đối, hết thể mưu kế đều là như thế trắng xám. Lại càng không cần phải nói, thiếu gia chủ mưu kế cũng thất bại. Vừa mới dựng đứng hiệu trung tâm, đột nhiên lại phát sinh kịch liệt dao động. Phu dị Kiyo Kui bỏ ánh mắt lấp lóe, không nói một lời đi theo Tấn Vương sau lưng. Tế thiên nghi thức, cuối cùng lấy Nhĩ Bình Dũng bị bắt, một chữ Tịnh Kiên Vương phe phái toàn quân bị diệt kết cục mà kết thúc. Những cái kia đứng sai đội văn thần võ tướng, từng cái quỳ rạp xuống đất, kêu khóc bán thảm, kể rõ chính mình là như thế nào bị bức bách, như thế nào bất đắc dĩ. Nhĩ Bình Chí trực tiếp chém chủ yếu mấy người,

tổ đàn ở giữa có thể tương hỗ cảm ứng, có lẽ có thể tìm ra đảo nguyên thôn bây giờ vị trí. Quốc sư mở ra chính mình trái chỉ, một giọt máu tươi bay xuống tại tổ trong vỏ tâm trong lỗ thủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu vàng xám cổ phát quang mang, đột nhiên từ tổ đàn bên trong sáng lên, hóa thành một đạo rộng 20 trượng cổ sáng xông thẳng tới chân trời, trận trận tiếng vang, phảng phất thời đại viễn cổ truyền đến nổi trống âm thanh, không ngừng đánh thẳng vào thạch tiểu nhạc tâm linh. Ta không phải hoàn chỉnh, cho nên huyết dịch độ tinh khiết không đủ, hài tử, còn cần ngươi máu. Quốc sư vừa nói xong, thạch tiểu nhạc đã tự phát vạch phá ngón tay, máu tươi bay vào trong tế đàn. Ầm ầm. Màu vàng xám quang mang mặt ngoài, lập tức nhiều hơn từng vòng phức tạp đồ án cổ lão, thanh âm càng hùng vĩ vang dội, thẳng lay thạch tiểu nhạc linh hồn. Thạch tiểu nhạc máu đang sôi trào, lòng đang co rúm, một loại nào đó không muốn xa rời cảm xúc tại bộ ngực hắn cuộn cuộn. Từ quang mang bên trong, hắn tựa như thấy được từng vị anh dũng vô song thân ảnh, đối diện hắn mỉm cười, kia là đào nguyên thôn anh linh nhóm, nhìn thấy chính mình lưu lạc tha hương hậu bối. Tiếng sát phạt, tiếng va chạm, tiếng kêu rên truyền khắp thiên địa, những cái kia anh linh nhóm ngay tại dục huyết phân chiến. Có người mắng bọn hắn phản đồ, có người gọi bọn họ thiên ngoại tà ma, nhưng bọn hắn bất vi sở động. Xâm lấn Đông Thắng là một trận âm mưu, là bọn hắn đối với chúng ta bày sát cục, chư vị không nên trúng tính. Lời nói vô căn cứ. Đông Thắng đại lục loại này ngu muội chi địa, vốn là chúng ta cướp đoạt tài nguyên hậu hoa viên. Được Đông, Thạch Tranh, hai người các ngươi tộc phản bội thiên ngoại, cấu kết Đông Thắng, chú định chết không yên lành, giết cho ta. Mấy thân ảnh thảm liệt đại chiến, tựa hồ đem thiên địa đều đánh xuyên qua. Trong đó hai người để thạch tiểu nhạc hết sức thân thiết, một cái làm chủ y, một cái dùng đao, huy động ở giữa càn khôn biến sắc. Nhưng bọn hắn địch nhân cũng rất cường đại, chỉ là khí thế liền xé mở một đạo đạo hư không vết nước, đem vô số người vô tội quấn vào hư không loạn lưu. Song phương riêng phần mình bị thương, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Được thạch hai người chiến hữu từng cái ngã xuống, thân thể chia năm xẻ bảy, chỉ có bọn hắn còn tại kiên trì. Cuối cùng, hai người nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, rốt cục đánh chết cường địch. Nhưng vào lúc này, một cái đại thủ, một cái kiếm quang, một thanh phi tiễn, từ phương xa vọt tới, xuyên thủng được thạch hai người thân thể, huyết vũ vẩy thanh thiên. Vì cái gì? Được Đông thống khổ gào thét lớn. Bởi vì các ngươi là thiên ngoại người, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, cảm ơn các ngươi tương trợ, nhưng vì Đông Thắng đại lục hòa bình, các ngươi vẫn là đi chết đi. Đại thủ chủ nhân lạnh lùng nói. Vì khôi phục Đông Thắng hòa bình, ta được thạch hai tộc, chết đi không biết nhiều ít cao thủ, bao nhiêu thiên tiêu, mấy chục năm đồng tâm hiệp lực, kề vai chiến đấu, địch nhân nguy hiểm nhất, cái nào một lần không phải ta được thạch hai tộc khiêng, đổi lấy đúng là phía sau cắm đao, đuổi tận giết tuyệt, ha ha ha. Thạch Tranh cười lớn, thần sắc buồn cuồng. Ai biết các ngươi có âm mưu gì, bớt nói nhiều lời, động thủ. Kiếm quang chủ nhân hét lớn, lại là một hồi đại chiến kinh thiên bộc phát. Cảnh tượng dần dần mơ hồ. Chỉ có bi tráng tiếng giống xa xa truyền đến. Thạch tiểu nhạc cấp thiết muốn biết sau cùng kết cục, nhưng trước mắt chỉ có màu vàng xám cột sáng. Hình tượng lại chuyển, thạch tiểu nhạc nhìn thấy một bộ nhân gian địa ngục. Nam tử nhao nhao bị đồ, nữ tử có tứ chi bị chạm, có bị mấy người đè lại nhục nhã, có bị lột ra, còn có một số còn tại tã lót hải nhi, bị nhân sinh sinh lấy lợi khí xuyên qua, dẫm tại dưới chân. Các ngươi bọn này cầm thú. Được thạch hai tộc, vốn là thiên ngoại tà ma. Giết các ngươi là vì Đông Thắng đại lục an toàn nghĩ, chúng ta là tại trừ ma, thay thiên hành đạo. Đó chính là được thạch hai tộc năm đó hạ chẳng sao. Thạch tiểu nhạc không hề hay biết, chính mình con mắt đỏ bừng, trong lòng càng hiếm thấy buộc phát ra nóng bỏng sát ý vô biên. Vốn là một lời chân thành, lấy cùng bình chi tâm thành toàn đại nghĩa, nhưng tất cả chân thành tha thiết, tất cả nỗ lực, lại đánh không lại thành kiến hai chữ. Vì cuối cùng hòa bình, được thạch hai tộc tại phía trước nhất đem hết toàn lực, tinh anh tận tổn hại, thật vất vả nhịn đến thắng lợi. Chờ đợi bọn hắn, lại là đến sau này phương vô tình đổ đao. Tốt vừa ra xua hổ nuốt sói, tốt một chiêu chém tận giết tuyệt. Thạch tiểu nhạc ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng một thời gian, không biết rất xa bên ngoài, một chỗ yên vũ mịt mờ, bờ ruộng dọc ngang giao thông trong rừng đảo. Đầu chọc ra ra, tổ đàn có động tĩnh, mông bà bà nói, nhất định là có một vị huyết mạch thuần chính tộc nhân thúc giục một chỗ khác tổ đàn. 18-9 tuổi lớn hài tử, hưng phấn phóng tới cửa thôn đầu chọc lão nhân. Đầu chọc lao nhân nhìn về phía hậu phương, đục ngầu ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 1074, tiếp dẫn. Chương 1074, tiếp dẫn. Một tòa to lớn hùng khoát, phương viên 200 trượng hình tròn bằng đá tế đàn phía dưới, đứng đây lít nha lít nhít người, có nam có nữ, trẻ có già có, đều vải thô khỏa thân, cùng bình thường nông dân không có gì khác nhau. Nhưng nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, ở đây mỗi người, cho dù là 6-7 tuổi đứa bé,

Rốt cục đại thành. Có một chiêu này, ta cũng miễn cưỡng xem như đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế. Thiên Phong quét bên trong, Thạch Tiểu Nhạc sở lấy trong tay Hoán Tà kiếm. Có lẽ là cảm xúc kích thích, có lẽ là đường hầm hư không linh cảm, hắn không chỉ có đột phá bình cảnh, càng tại vốn có trên cơ sở, đem mơ hồ hư không cảm ngộ dung nhập trong kiếm chiêu, uy lực so trước kia càng sâu. Đế hoàng bảng trước 102 vị, đều là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, thời khắc này Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, đủ để đưa thân 100 người đứng đầu. Ngoại trừ thiểm điện kinh hồng, phá thể vô hình kiếm khí cũng có triệu chứng đột phá, tin tưởng tiếp qua không lâu, liền có thể để thăng làm vô hình kiếm khí, đến lúc đó chiêu kiếm của ta, còn đem nâng cao một bước. Đế hoàng bảng xếp hạng vừa mới đẩy ra, trong giang hồ liền nhất trí cho rằng, phần này bảng danh sách tại trong khoảng thời gian khá dài sẽ rất ổn định, sẽ không xuất hiện khá lớn biến động. Dù sao toàn bộ bảng danh sách ngoại trừ 3 người, liền không có thấp hơn 500 tuổi, đến cấp độ này, lại nghĩ dựa vào mấy năm cố gắng liền đột nhiên tăng mạnh, hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Mà cho dù là Thạch Tiểu Nhạc, Liệt Hỏa Đồng Hoàng, Hòa Thượng 3 người, cũng không có khả năng tại trong vòng mấy năm liền đến cái lớn nhảy lên thăng, nếu không ngươi làm đế hoàng bảng là trò đùa sao. Tây vực hành trình kết thúc về sau, Thạch Tiểu Nhạc 3 người dự định đi Đông Hải tìm kiếm Quyến Đảo, theo Vong Lao Ba nói, Quyến Đảo kia một chi cũng là chủ hòa phái. Mà lại năm đó cùng Mông Thạch hai tộc quan hệ không ít. Thạch Tiểu Nhạc cũng nghĩ thông qua Quyến Đảo, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Mông Thạch hai tộc sự tình. Ngươi trốn không thoát, lao giả, đứng lại cho ta. Xa xôi đường chân trời cuối cùng, chính diễn ra đuổi trốn vợ kịch. Chạy trốn người kia là cái khuôn mặt tiểu tụy lao đầu, ở sau lưng hắn mấy ngàn mét chỗ, ba trung niên nhân theo đuổi không bỏ. Một người trong đó huy động trường thương, thô to thương mang trực tiếp đem mặt đất cày ra một đạo vạn mét dài, trăm mét rộng khe rãnh. Đúng là một vị đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế. Hai người khác cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, thực lực không kém cỏi dùng thương nam tử. Thật vất vả nhặt về một cái mạng, lại muốn bỏ ở nơi này sao? Từ Một Kiếm Đế buồn bã cười một tiếng. Từ khi rời đi Cửu Huyền Sơn về sau, hắn liền một mình đi Tây Vực, hy vọng có thể từ Tam Sắc Giáo bên trong cứu trở về nữ nhi. Mặc dù hắn làm xong thất bại chuẩn bị tư tưởng, có thể vẫn không có nghĩ đến Tam Sắc Giáo nội tình thâm hậu như thế. Còn không có sông đến đỉnh núi, liền bị người sớm phát hiện, đến mức rơi vào thời khắc này hoàn cảnh. Vận dụng bí pháp, hoàn toàn chính xác có thể đánh lui hậu phương ba người, nhưng chính Tử Mục Kiếm Đế cũng sẽ chết, lần trước nếu không phải Thạch Tiểu Nhạc tìm được Tam Sinh Mệnh Hoa, hắn đã sớm gặp Diêm Vương. Tử Mục phát quang, Tử Mục Kiếm Đế một kiếm chém về phía hậu phương, nhưng tùy tiện liền bị thương mang chống đỡ, mặt khác hai đạo cương khí quần quận đánh tới, Tử Mục Kiếm Đế né tránh không kịp dưới, hai vai trực tiếp bị xuyên thủng. Dám xông vào ta Tam Sát Giáo, lão giả, ai cho ngươi lá gan? Thần Hoàng Thương Đế âm thanh hung dữ cười to. Ba người bên cạnh truy vừa đánh, bởi vì Tử Mục Kiếm Đế thương thế tăng thêm, dần dần, lẫn nhau khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Đang lúc Tử Mục Kiếm Đế tuyệt vọng lúc, đám mây phía trên, vang lên một đạo bén nhọn chói tai ưng lệ thanh. Đây là Thạch Thiếu Hiệp. Tử Mục Kiếm Đế ngẩng đầu, tại Cửu Huyền Sơn ở qua một đoạn thời gian hắn, như thế nào quên thần ưng tồn tại, chờ nhìn thấy thần ưng cùng trên lưng thiếu niên áo xanh lúc, không khỏi mừng rỡ. Ba vị, đây là bằng hữu của ta, hy vọng các ngươi có thể mở một mặt lưới. Trời xanh thần ưng lao xuống hướng phía dưới đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc đối Thần Hoàng Thương Đế ba người đạo. Mở một mặt lưới, ngươi thì tính là cái gì? Thần ưng cùng thiếu niên áo xanh, không hiểu để Thần Hoàng Thương Đế hơi khác thường, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, một thương liền hướng Thạch Tiểu Nhạc đâm tới. Xì xèo. Thương mang vừa mới đến gần Thạch Tiểu Nhạc trăm trượng, liền bị kiếm vô hình thế cắt thành hai nửa. Xuôi theo hai bên tách ra, sau khi tách ra thương mang đống nhiên lại ở hậu phương ngưng tụ, lấy tốc độ nhanh hơn thẳng hướng Thần Hoàng Thương Đế. Bành! Một thân ảnh chật vật bay ngược ra ngoài, Thần Hoàng Thương Đế biểu lộ hãi nhiên, lại nhìn kia thiếu niên áo xanh tóc mai điểm bạc, đầu góc một quất, rốt cục cùng nghe qua cái nào đó người ấn tượng trùng hợp, quái khiếu mà nói, ngươi là Kỳ Lân. Cũng không quay đầu lại, Thần Hoàng Thương Đế chạy trối chết. Nói đùa cái gì, đây chính là đế hoàng bảng thứ 109 vị Kỳ Lân. Trừ phi là giáo chủ loại kia nhân vật, nếu không ai có thể địch nổi. Thần Hoàng Thương Đế hai người đồng bạn so với hắn tinh danh hơn, vừa trông thấy Thạch Tiểu Nhạc liền kịp phản ứng, lại cố ý không nhắc nhở, chính là vì để Thần Hoàng Thương Đế làm chết thay cừu non, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Vừa rồi để các ngươi đi, không đi, hiện tại tiếp ta một kiếm lại đi. Thạch Tiểu Nhạc tiện tay hướng phía trước một điểm, sau đó lại không lý ba người. Bành bành bàng. Nơi xa huyết hoa nở rộ, Từ Một Kiếm Đế trông thấy. Đem chính mình truy sát đến không thể làm gì ba người, riêng phần mình đi hơn phân nửa cái mạng, lại chỉ có thể kêu thảm chạy trốn, không dám chỉ hoãn một chút thời gian. Quay đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc,

chỉ có đạt được nó công nhận kiếm khách, mới có thể để cho nó chân chính thông linh. Tại hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc lựa chọn bên trong, Hoang Tà kiếm hiển nhiên lựa chọn cái sau. Đương nhiên, cũng có một chút chẳng phải xuất sắc kiếm khách, bởi vì cùng danh kiếm sớm chiều ở chung, bồi dưỡng được tình cảm, kia lại coi là chuyện khác. Nhưng nhìn Thạch Tiểu Nhạc niên kỷ, khả năng này cực thấp. Lao phu còn cũng không tin cái này tà, tài quyết chi kiếm. Hai tay nắm chặt Hoán Tà kiếm, lão cầm dơ cao khỏi đầu, trùng điệp hướng phía trước một bổ. Hư vô mở mịt kiếm thế, nhìn cũng không kinh người, nhưng nó tựa như một tấm lưới, vô hình bao phủ Thạch Tiểu Nhạc, tựa hồ làm sao trốn tránh đều không làm nên chuyện gì. Rất kỳ diệu kiếm pháp. Trong mắt sáng lên, đầy trời kiếm khí hội tụ ở Thạch Tiểu Nhạc trước người, hóa thành ngập trời kiếm mang xung ra, hư không lập tức vang lên lốp búa bạo hưởng, to lớn hư không vết nước sợ đến người bên ngoài liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần hai người phương viên vạn mét. Trời xanh thẩm phán. Một kiếm vừa ra, kiếm thứ hai lại lên, lão cầm vung mạnh Hoán Tà kiếm, phát ra từng đạo chói mắt kiếm mang phía trước sát không khí, bởi vì kiếm thế quá mạnh, gạt ra từng đạo vết nước nếp hốn, hết sức dọa người. Bằng tâm mà nói, lão cầm thực lực tuyệt đối so Tam Sắc Đại Đế, Âm Hoa Kiếm Đế chi lưu còn mạnh hơn, Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, đối phương ước chừng có thể vọt tới Đế Hoàng bảng 9 vị trí đầu 10 vị trí. Đáng tiếc hiện tại Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải quá khứ Thạch Tiểu Nhạc. 390 sợi tâm kiếm chi lực đều ngưng tụ, Thạch Tiểu Nhạc thúc dục phá thể vô hình kiếm khí, kinh khủng kiếm mang như là mưa to, lấp đầy hư không, kích xạ phản xung phía dưới, lại vẫn sinh ra một tầng mông lung kiếm sương mù, đem lão cầm triệt để bao trùm. Bành bành bàng. Phúc. Một thân ảnh chật vật bay ngược, lão cầm râu bạc trắng nhuốm máu, mặt mũi tràn đầy tức giận. Hắn bị đánh lui, không có khả năng, hắn không có khả năng bị người đánh lui. Mà đối với thiên minh cao thủ tới nói, trước mắt một màn này lực trùng kích, càng là to đến làm bọn hắn linh hồn run rẩy. Bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua, độc bá vô sắc giới lão cầm, có một ngày bị người tay không tấc sắt đánh lui. Chiêm Ly Giã đã không biết nên hình dung như thế nào trong lòng cảm nhận, nhất định phải hình dung. Đại khái chỉ có hoang đường hai chữ, cảm thán thế giới này hoang đường. Têu to một tiếng, lão cầm cắm kiếm vào vỏ, đồng dạng lấy cánh tay làm kiếm, điên cuồng công kích Thạch Tiểu Nhạc. Đến hắn cấp độ này, có hay không trung phẩm linh kiếm hoàn toàn tương tự. Thậm chí bởi vì từ bỏ quấy phá Hoán Tà kiếm, lão cầm thời khắc này thực lực, so lúc trước còn mạnh ba phần. Lần lượt kiếm khí va chạm, hai người lên trời xuống đất, khổng lồ thiên minh tổng bộ, sớm đã tại kiếm khí của bọn hắn trong dư âm thủng trăm ngàn lỗ, thành đổ nát thê lương. Bởi vì hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, rơi vào trong mắt mọi người, phảng phất một hơi liền phá hủy trăm ngàn chiêu. Lao cầm lại là càng đánh càng kinh hãi. Từ khi nuốt thập đại dị quả bên trong hợp đạo quả về sau, hắn cương khí hùng hậu, dù là đặt ở ngoại giới đều là độc nhất vô nhị, có thể thế mà không cách nào áp chế Thạch Tiểu Nhạc, lại đối phương chiến kỹ chi cao, thật nhiều thứ kém chút để hắn trung kế. Theo thời gian chuyển rời, Lao cầm càng phát ra phí sức, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là Thạch Tiểu Nhạc. Dần dần bị đối phương kéo vào vô hình vũng bùn. Huyền cực vận mệnh kiếm, giết. Lại là một lần va chạm, lão cầm né tránh không gian bị áp xúc đến 10 trượng, cái này bất lợi cho hắn sử xuất sát chiêu, nhưng cơ hội chỉ có một lần, huống hồ nếu là sát chiêu, lão cầm cũng không tin Thạch Tiểu Nhạc có thể phát hiện nhỏ xíu sơ hở. Ngay tại lúc này, ánh mắt hung ác, lão cầm hai tay cũng rất nhu hòa, riêng phần mình hướng hai bên huy động. Từ nơi sâu xa, một loại phai mở kinh dị cảm giác giống như thủy triều tràn qua Thạch Tiểu Nhạc thân thể, làm hắn sinh ra bị trưởng khống cảm giác, nhưng là rất nhanh, loại cảm giác này liền bị tâm kiếm chẳng trừ. Kỳ thật cùng loại với thiên ý, vận mệnh loại hình võ đạo, hoàn toàn có cơ hội lột sắc thành trí tôn võ đạo, bất quá rất đáng tiếc, lão cầm rõ ràng không có cái kia ngộ tính, bằng không mà nói, Thạch Tiểu Nhạc thật đúng là sẽ có chút phiền phức. Ánh mắt như nhất tinh chuẩn máy quét, cơ hồ tại kiếm thế tràn qua thân thể đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu. Một cái hội tụ bắt phương năng lượng vô hình chi kiếm đâm về tiền phương. Giang giác. Phảng phất là cái nào đó lóe lên một cái rồi biến mất nhỏ bé sơ hở bị đánh trúng, tiếp theo bị kiếm khí cuồng bạo xé mở, trong chớp mắt, kia bàn tay không hết thể kiếm thế sụp đổ, bộc lộ ra lão cầm thân thể. Không tốt. Lão cầm dọa đến mắt nổi đom đóm, bộ dáng kia như là gặp quỷ. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Thạch Tiểu Nhạc là thế nào phát hiện sát chiêu sơ hở, cái này không hợp lý. Hắn muốn triệt thoái phía sau, mới phát hiện bốn phía đều bị cường đại kiếm khí áp chế, động tác không khỏi chậm mấy phần. Sau một khắc, lão cầm cả người đều bị đánh bay ra ngoài, máu tươi như là đốt tiền đầy trời tung tóe vậy, hóa thành huyết vũ nhao nhao. Mà chuôi này hắn coi như chân bảo Hoán Tà kiếm, đã tự động bay ra, rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Bằng hữu, ủy khuất ngươi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Hoán Tà kiếm, cái sau phát ra kích động rung động, tự động ra khỏi vỏ ba tấc, kiếm khí sông cửu tiêu. Dựa vào di khí ngự kiếm thuật,

lại lấy lực lượng mạnh hơn vọt tới Thạch Tiểu Nhạc. Huyền cực vận mệnh kiếm. Cái này vẫn chưa xong. Lao Cầm cũng xuất thủ, ẩn chứa hắn 10 thành công lực một kiếm, thoáng như vận mệnh thủy triều dâng tràn cuồn cuộn, bất kỳ cái gì ngăn cản phía trước đối thủ, đều đem tiếp nhận vận mệnh vô tình thẩm phán. Chiêm thị phụ tử toàn thân lông tơ đứng đấy, từ cốt tủy lạnh đến linh hồn, dưới tuyết cảnh, ngược lại sinh ra bi tráng thản nhiên cảm xúc, cười ha ha, đang muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng có một người càng nhanh, nhanh hơn bọn họ được nhiều. Thạch Tiểu Nhạc. Không có người thấy rõ hắn là khi nào cầm kiếm, kéo căng thon dài năm ngón tay, tựa như ẩn giấu đi bạt núi ngã biển lực lượng, tại thời khắc này đều đổ xuống mà ra. Các loại cương khí xen lẫn, tựa như màn rễ kỳ ủ vỡ vụn trong hư không, Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm trầm ổn, bất động như núi, hắn người cùng kiếm đã hợp làm một thể, lại không phải nhân kiếm hợp nhất, mà là một loại nào đó càng huyền diệu hơn cảnh giới. Kiếm, chỉ là hắn kéo dài, người, chỉ là kiếm cố tượng, bọn hắn đồng thời nhưng vì người, đồng thời nhưng vì kiếm. Xì xì xì. Một tầng kiếm khí vô hình màng mỏng xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước người, cương khí xung kích ở phía trên, lập tức bắn ra vô số ngũ thải nhỏ vụn điểm sáng, trạng cực mộng ảo. Khen. Hoan tả kiếm trở vào bao. Cái gì, kiếm chưa hề ra khỏi vỏ, như thế nào trở vào bao? Cái này vô cùng cấp tốc, một màn quỷ dị, vốn không nên bị bất luận kẻ nào thấy rõ, nhưng tất cả mọi người chính là thấy rõ rõ ràng ràng, cơ hồ là cùng lúc đó, càng kinh sợ hơn một màn phát sinh. Một đạo thật dài ngân sắc kiếm quang, từ đại sảnh bên trái, một mực kéo dài đến phía bên phải, vô luận từ cái kia phương vị nhìn, đều giống như đem đại sảnh cắt thành tả hữu chờ đủ hai nửa, mà 18 vị đưa đỏ võ sĩ, vừa lúc hợp thành ngân sắc kiếm quang 18 cái tiết điểm. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Kia lửa tung tóe bên trong, ba vị đưa đỏ võ sĩ bay tứ tung ra ngoài, 6 vị chống đỡ kiếm khí, còn có 9 vị không bị ảnh hưởng, nhưng vị trí thứ 9 tao ngộ biến cô phía dưới, cương khí lớn mất chính xác, phản xung hướng về sau 9 vị. Vâng. Toàn bộ đại sảnh bộc phát ra chọc mù mắt người hào quang lóa mắt, lão Cầm kiếm quang tại trận này thủy triều bên trong, trực tiếp bị bóp nát. Mà lúc này Thạch Tiểu Nhạc, sớm đã lợi dụng dư ba chỗ bạc nhược, mang theo Chiêm thị phụ tử mấy cái chuyện gì, thuận lợi trốn đến xuống một tầng. Cũng là tại đồng thời, không nguyên cảnh trận pháp triệt để bị phát động, trong nháy mắt hấp thu tất cả khí kình. Phúc! Hàn Nha lão tổ đám người miệng mũi chảy máu, toàn thân nhiều chỗ bị xé nứt, thân thể đâm vào vách trong, vừa hung ác quẳng xuống đất. Qua hơn nửa ngày mới khó khăn bỏ lên, từng cái sắc mặt hãi nhiên. Vừa rồi nếu không phải là không nguyên cảnh trận pháp hiển uy, bọn hắn 89 phần 10 sẽ nổ thành cho bụi, không có bất kỳ cái gì đường sống. Cái này lão Cầm quá điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm sinh tử của bọn hắn. Nhưng nhất làm cho đám người không thể nào hiểu được, là bọn hắn vừa rồi nhìn thấy một màn kia, chính nghĩ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc cùng Chiêm thị phụ tử đã sống sờ sờ xuất hiện tại bậc gỗ miệng, ba người ngoại trừ khí tức thoáng hỗn loạn, liền góc áo đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chơi ạ. Vừa rồi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Là kiếm nhanh quá nhanh, lão Cầm bọn hắn không có động thủ, Thạch Tiểu Nhạc đã xuất kiếm, chúng ta nhìn thấy, chỉ là hắn lưu lại tàn ảnh. Đám người ngây ra như phỗng. Bọn hắn kinh hãi, lão Cầm đồng dạng kinh hãi, trên mặt đắc ý sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại nào đó khó nói lên lời ghen tị và kinh hoàng. Người yêu nghiệt này, giết, tất cả đều giết cho ta. Lão Cầm điên cuồng huy kiếm, kiếm quang hắc hắc. Một thân công lực thôi động đến cực hạn, 18 vị đưa đỏ võ sĩ càng là dũng mãnh vô song, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Cũng không lui lại, không có dần dần đánh tan, Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, tiến lên trên đường, hoán tà kiếm ra khỏi vỏ, lần này tất cả mọi người thấy rõ, cũng đều không có thấy rõ, chỉ phát giác được mơ hồ kiếm quang lóe lên. Một trận loạn hưởng bên trong, lại là ba vị đưa đỏ võ sĩ bị quét bay ra ngoài. Lần thứ hai kiếm quang, lần thứ ba kiếm quang. 9 vị đưa đỏ võ sĩ nhanh lùi lại, hết thể phát sinh ở trong nháy mắt. Mặc cho những này đưa đỏ võ sĩ thực lực mạnh hơn, cũng không tiếp nổi Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ một kiếm. Không có khả năng, giả, tất cả đều là giả. Lao Cầm điên cuồng kêu to, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt bắn ra tới. Kiếm lực vẫn là cái kia kiếm lực, nhưng là vì cái gì, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ xuất thủ sẽ trở nên nhanh như vậy, nhanh đến không phải người hoàn cảnh, nhanh đến để cho người ta khó mà phản kháng, hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc có loại thực lực này. Không có gì không thể nào. Đạm mạc ánh mắt nhìn về phía Lao Cầm, Thạch Tiểu Nhạc một tay cải thành hai tay, tiếp tục tăng vọt trong kiếm thế, kéo lây hoán tà kiếm khổ khổ hết thảy, tiếp theo là trẻ dọc, cuối cùng là đâm thẳng, ba kiếm phảng phất tại đồng thời phát ra. Khen. Hưu. Lao Cầm tiếp nhận kiếm thứ nhất, thân thể đang bức bách hạ tựa như đột phá cực hạn, đồng nhiên bên cạnh tránh, kiếm thứ hai mũi kiếm từ trước mặt hắn sắt qua. Xuy. Nhưng đã đến kiếm thứ ba, hắn không còn có dư lực phản kháng. Trường kiếm vào thịt giòn vang bên trong,